Ngạo Thế Đan Thần, chương 387, biết trước, góc truyện audio.com. Trầm Tường hạ xuống sau khi, căn bản không có đặt câu hỏi cơ hội, tình cờ có đặt câu hỏi hầu như. Nhưng Hoàng Cẩm Thiên nhưng coi như không có nghe thấy như vậy nhoáng lên liền đã qua 3 tháng, sắp xỉ rồi. Ngươi tiểu tử này căn cơ gần như vững chắc, trước ngươi tăng lên quá nhanh, tuy rằng ngươi đúng lúc củng cố tu vi, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều. Ngươi sau đó tốt nhất là lấy sạch tới nơi này, bằng không ngươi sau đó đừng nghĩ tại thiên giới hỗn hảo. Hoàng Cẩm Thiên vẻ mặt thành thật mà nói rằng, hiện tại hắn không có cái loại này điên điên khùng khùng dáng dấp. Ngược lại là rất có một phen nghiêm sư dáng dấp. Trầm Tường bị Hoàng Cẩm Thiên dằn vặt 3 tháng, nhưng vẫn là đến gượng cười nói, đa tạ sư phụ. Đồ nhi cần tuân giáo huấn, trước ngươi hỏi vấn đề hỏi lần nữa đi, không có chuyện. Ngươi tên tiểu tử này chắc chắn sẽ không tới tìm ta này lão đầu nhi, Hoàng Cẩm Thiên cười mắng, Trầm Tường lúng túng cười cười, hỏi, sư phụ. Ngươi còn nhớ rõ cái kia thiếu tử lương sao, hắn bây giờ lấy cái gì tiêu diêu tiên hải, đoạn thời gian trước còn bị ta mạnh mẽ làm thịt một cái. Ta nghĩ biết có liên quan với hắn một ít tỉ mỉ sự tình, ta lo lắng sẽ bị hắn trả thù, bởi vì ta để hắn tổn thất rất nhiều, tiếp đó. Trầm Tường đem khi nhật tại Phiêu Hương Thành quảng trường sự tình tỉ mỉ nói một lần, Hoàng Cẩm Thiên sau khi nghe xong. Lập tức điên điên khùng khùng cười lớn lên, ngươi yên tâm, tiểu tử lương gia hỏa này tuy rằng có điểm bụng dạ hẹp hòi. Nhưng nhân vẫn không tính là quá xấu, hắn không ngu ngốc, hắn khẳng định nhìn ra được ngươi là đồ đệ của ta. Mượn 10.000 cái chó đảm cho tên khốn này, hắn đều không dám động ngươi, càng không dám hơn động Thái Vũ Môn. Hắn thành lập cái gì kia chó má tiêu diêu tiên hải, nhiều lắm đều chỉ là vì xuất một chút khí, tuy rằng này Hoàng Cẩm Thiên điên. Nhưng lời của hắn nói nhưng rất có thể tin, điều này làm cho Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, tiếu tử lương là một chó đảm rất nhỏ ra hỏa. Ta nhìn hắn là mới vừa vượt qua niết bàn kiếp thất kiếp mới dám đi ra rượu võ dương uy. Nhưng hắn không nghĩ tới tiểu mao đầu cũng đã vượt qua 8 cướp tiếu tử lương tuy rằng sống được uất ức. Nhưng hắn nhưng còn có thể sống đến bây giờ đã không tồi, năm đó thời kỳ đó người, đến bây giờ cũng còn lại không có mấy. Đại đa số đều là tại niết bàn kiếp thời điểm liền không còn sót lại một chút cặn, Hoàng Cẩm Thiên thở dài nói. Trầm Tường hiện tại biết niết bàn cảnh cũng không phải là lợi hại như vậy, chỉ ít bọn hắn đều e ngại niết bàn kiếp. Thiếu tử lương chế phù bày trận khá là lợi hại, nếu như ngươi có yêu cầu trực tiếp đi tìm hắn là được, hắn xem thể diện của ta trên. Nhất định sẽ giúp ngươi, Hoàng Cẩm Thiên khẽ mỉm cười, sờ sờ cái kia tràn đầy đầy mỡ râu mép. Trầm Tường âm thầm vui vẻ có như thế một cái lợi hại sư phụ, hắn cảm thấy nếu như sư phụ này không điên điên khùng khùng, lại hiền lành một ít liền hoàn mỹ, như vậy sau đó hắn cũng có thể thường thường hạ xuống. Liền sẽ không mỗi lần hạ xuống lúc đều cảm thấy muốn xuống địa ngục như vậy, sư phụ, ngươi có thể biết trước đúng không? Ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người độ niết bàn kiếp lúc đã phát sinh tình hình, Trầm Tường hỏi, người nào, nàng gọi Liễu Mộng Nhi. Là thần binh thiên quốc nữ hoàng đế, đúng rồi, trước đó cái kia gọi là thần binh môn, Trầm Tường vội vàng nói rằng. Một mặt chờ mong các loại Hoàng Cẩm Thiên trả lời, Hoàng Cẩm Thiên cái kia thâm thúy con mắt tránh qua một vệt dị dạng tia sáng. Cái đôi này thần phu thê con gái, hào tiểu tử, ngươi cùng nàng tốt hơn, nàng bây giờ nhưng là niết bàn cảnh. Ngươi tiểu tử này đối phó nữ nhân năng lực vẫn chính là để sư phụ kinh ngạc, Trầm Tường cười khan nói, vẫn tính giống như vậy. Sư phụ ngươi biết nàng cha mẹ, nhận thức nàng cha mẹ là ta cùng thời đại nhân vật hơn nữa so với ta mạnh hơn. Chuyện này đối với phu thê cổ quái cực kỳ, khiến người ta cảm thấy bọn họ không giống phàm giới trung nhân. Nói chung ngươi cùng nữ nhi của bọn bọ tốt hơn là một chuyện tốt, đây chính là đồ đệ của ta người vợ, kha kha. Hoàng Cẩm Thiên vỗ vỗ Trầm Tường vai, cười nói, thật có ngươi, Trầm Tường đã sớm biết Liễu Mộng Nhi cha mẹ bất phàm. Nhưng không nghĩ tới liền Hoàng Cẩm Thiên cũng không biết xác thực sự tình, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi toán toán, Hoàng Cẩm Thiên nói. Chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay mặt trên hiện ra một cái thái cực âm dương đồ. hắn hai con mắt cũng dần dần biến thành hắc bạch hỗ triển, nhanh chóng xoay tròn âm dương thái cực đồ. Trầm Tường nhìn Hoàng Cẩm Thiên trên bàn tay cái kia thái cực đồ, kinh hãi không ngớt. Đặc biệt là thấy cái kia thái cực đồ mặt trên hiện ra rất nhiều lung ta lung tung văn tự, càng là cảm thấy khó mà tin nổi, ba ngày ba đêm đã qua. Hoàng Cẩm Thiên vẫn đều kéo dài loại trạng thái kia, Trầm Tường cũng kiên trì đang đợi, tuy rằng hắn không biết Hoàng Cẩm Thiên làm như thế nào. Nhưng cũng biết Hoàng Cẩm Thiên nhất định là chiếm được một loại nào đó kỳ ngộ mới có thể nắm giữ loại năng lực này, Hoàng Cẩm Thiên mở mắt. Bên trên lòng bàn tay của hắn cái kia khéo léo thái cực âm dương đồ hóa thành một cái nho nhỏ âm dương cầu, hắn cau mày nói rằng. Tiểu nha đầu này niết bàn kiếp đã vậy còn quá khủng bố, chẳng lẽ trong cơ thể nàng nắm giữ một loại nào đó lợi hại đồ vật. Trầm Tường gật đầu nói, sư phụ trên người nàng có hỏa hồn, đó là màu tím dị hỏa hồn, không chỉ là có hỏa hồn. Hẳn là còn có một cái trúc hỏa đồ vật, nàng hỏa hồn hẳn là hỏa hàn thuộc tính đi, Hoàng Cẩm Thiên nói rằng. Liễu Mộng Nhi trên người không chỉ là có hỏa hồn, còn có chu tức nhu tình ti, đây đều là lợi hại đồ vật. Hiện tại hắn không thể không bội phục sư phó của hắn, dĩ nhiên có thể cái này đều có thể đoán được, Trầm Tường gật đầu, hắn vừa muốn nói. Hoàng Cẩm Thiên nhưng ngăn cản nói, không cần nói cho ta biết đây là vật gì, ngươi đem cái này giao cho nàng, làm cho nàng dung nhập trong đầu của chính mình. Còn lại phải xem chính nàng, Hoàng Cẩm Thiên cầm trong tay cái kia âm dương cầu đưa cho Trầm Tường, nghiêm túc dặn dò. Ở bên trong là nàng muốn đối mặt kiếp nạn tin tưởng tỉ mỉ, chỉ có thể trời mới biết, ta biết nàng biết một khi tiết lộ ra ngoài. Vậy thì không cho phép rồi, Trầm Tường tầng tầng gật gật đầu, đem cái kia âm dương cầu thu cẩn thận, sư phụ, ngươi làm như thế nào, ta nghĩ học. Trầm Tường có chút kích động, hắn cái kia diễn luyện pháp liền tương đương với báo trước tương lai như vậy. Chỉ bất quá đó là báo trước lò luyện đan tương lai, mà không phải báo trước thế gian tương lai sự tình, Hoàng Cẩm Thiên lắc đầu nói. Ngươi không thể học bằng không ngươi sẽ chết, tuy nói nắm giữ âm dương thần mạch người có thể học tập loại bí pháp này. Nhưng người bình thường nhưng không có tuổi thọ đến tiêu hao, đây là muốn giảm thọ, nhưng sư phụ nhưng là bất tử cho nên không sợ. Trầm Tường sửng sốt, hắn đột nhiên cảm thấy sư phụ của hắn mới là một cái thần bí nhất gia hỏa, dĩ nhiên sẽ không chết tiểu tử. Còn có cái gì muốn hỏi sao, Hoàng Cẩm Thiên vỗ vỗ hắn đầu, khẽ mỉm cười, có ta nghĩ hỏi một chút cái kia sóng gió lớn lúc nào đến, còn có. Lão nhân gia ngài đối với này có ý kiến gì không, cái kia sóng gió lớn chính là tam giới đại chiến, hắn cũng rất lưu ý chuyện này. Trầm Tường hỏi chuyện này, Hoàng Cẩm Thiên mi tâm ngưng lại thật lâu không nói, một mặt ngưng trọng từ vừa nãy bắt đầu. Hoàng Cẩm Thiên đều là phi thường chính kinh, không có cái kia điên điên khùng khùng dáng dấp, điều này nói rõ hắn theo như lời nói. Những việc làm đều là phi thường trọng yếu, Trầm Tường cũng không có dục mà là kiên trì đang đợi. Ngươi nếu đã chiếm được huyền vũ kim cương giáp như vậy ngươi nên có năng lực đi đến chỗ đó nắm một thứ. Như vậy đồ vật đối với ngươi hữu dụng, Hoàng Cẩm Thiên mở miệng nói rằng, không biết hắn từ nơi nào lấy ra một khối bố. Nhanh chóng ở phía trên vẽ ra rất nhiều điều, đó là một bộ địa đồ cách trương.